sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 170, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh cảm thấy ánh mắt xung quanh trong khoảnh khắc trở nên nóng rực. Văn Cửu Tắc thì lục lọi trong hộp vũ khí, lấy ra vũ khí để đeo, ném cho Tiết Linh một thứ gì đó giống như súng. Hôm nay nhiệm vụ đầu tiên sẽ dẫn em cảm nhận một chút không khí. Lại đây, anh dạy em cách dùng. Tiết Linh từ chối, em có thể tìm người khác trong đội dạy em không? Em sợ anh dạy dở dang rồi trêu em. Đồng Dương đứng bên cạnh xem náo nhiệt giơ tay. Chị Linh, em cũng có thể dạy chị, em biết mà. Ngày giây tiếp theo, cậu ta bị Văn Cửu Tắc ném một băng đạn trúng mặt, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống ghế. Lần nào đến lượt cậu gọi chị Linh hả? Anh liếc cậu ta một cái. Đông Dương bò dậy, tròn xoe mắt, nhận ra vấn đề. Không phải anh cũng gọi là chị Linh à, anh? Tiết Linh không nỡ nhìn thẳng, vội ngăn tay Văn Cửu Tắc lại. Anh dậy, để anh dậy, đừng đánh thằng bé nữa, nhìn mặt đã thấy không thông minh lắm rồi. Đông Dương xoa mũi, nhìn anh và Tiết Linh đầu chạm đầu nói chuyện, cười hề hề hai tiếng. Như vậy thật tốt, trước đây mỗi khi họ đi làm nhiệm vụ, không khí đâu có thoải mái như thế này. Văn Cửu Tắc thường không nói một lời, giờ trông như sống lại vậy. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra Văn Cửu Tắc có thể nói nhiều lời đến thế. Một thành viên trong đội thì thầm, Đông Dương gật đầu rất đồng tình. Bây giờ nên nói một câu, lâu lắm rồi chưa thấy anh Văn cười vui đến thế. Móc lửng chấm, phó đội, câu này tôi từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết trước đây. Tiết Linh, tôi nghe hết rồi đấy. Họ trước đây luôn như vậy à? Không biết. Anh không để ý, vậy trước đây các anh giao tiếp thế nào? Giao tiếp, cứ như thế này, Văn Cửu Tắc giúp hai người đeo xong trang bị, đứng dậy. Tôi lên trước, xử lý đợt đầu, các cô cậu theo sau. Anh kéo Tiết Linh đứng lên một chiếc phi cơ đơn nhân co lại, mở cửa khoang phi cơ, điều khiển phi cơ đơn nhân B, A, N ra khỏi khoang, lao thẳng xuống không trung. Trời đất quay cuồng, Tiết Linh nắm C, H, A, T, T, A, Y vịn. Bị luồng không khí mạnh đập vào người, dính chặt vào lòng Văn Cửu Tắc. Họ đã đến trên không của địa điểm nhiệm vụ, phi cơ của họ rơi vào đàn chim biến dị đen kịt đang xoáy tròn. Em điều khiển hướng, anh sẽ chỉ cách dùng vũ khí để G, I, E, C chim biến dị. Em điều khiển hướng, anh còn chưa dạy em cách mở phi cơ đơn nhân. Đồ khốn kiếp này, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt lao vào đàn chim. Văn Cửu Tắc dường như đang cười. Tiết Linh cảm thấy lồng N, G, Ự, C sau lưng anh rung lên không ngừng. Cô chỉ đành vội vàng làm quen, cảm nhận tay anh vòng quanh mình, vũ khí trong tay anh phun ra những quả B, O, M lửa như sao băng, xuyên thủng mấy lỗ hổng trong đàn chim đen kịt. Xung quanh lần lượt xuất hiện những phi cơ đơn nhân khác. Phi cơ của phó đội tiến lại gần. Tiết Linh, cảm giác thế nào, ổn không? Tiết Linh căng thẳng điều khiển phi cơ, cũng ổn. Chỉ là tôi chưa quen mở phi cơ. Phó đội dường như im lặng một lúc, sau đó giọng Đông Dương ngạc nhiên vang lên. Phi cơ này không phải đang ở chế độ bay tự động sao? Không cần điều khiển mà. Tiết Linh, cô buông tay khỏi cần điều khiển phi cơ, nắm chặt nắm đấm. Đợi lát nữa hạ cánh, cô không G, I, E, C động vật biến dị. Trước tiên sẽ G, I, E, C Văn Cửu Tắc. Giọng Văn Cửu Tắc vang lên bên tai. Tiểu Đông, kết nối với phi cơ của tôi, chúng ta hạ cánh trước để xử lý bướm biến dị bên dưới. Anh đạp mạnh vào bàn đạp của phi cơ, ôm Tiết Linh nhảy xuống từ trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh cảm thấy gió rít qua má, vài con chim biến dị thoát lưới bay vụt qua bên cạnh. Thế giới đảo lộn hỗn loạn, có một con CS, ó đang cười, cô không nhịn được mà hét lên. Anh cứ nhảy xuống như vậy, chúng ta... Cách mặt đất, còn, cao, như, thế, này, Văn Cửu Tắc ơi là Văn Cửu Tắc, Toàn Văn Hoàn, cách chương.